Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Công Công mở miệng một cái, ý nghĩa nửa điểm công lao cũng không dính, để cho nàng ở trước mặt Yến Vương Điện Hạ triệt để lộ mặt một hồi đối với mật thám Cẩm Y mà nói, đây cũng là vinh sủng đặc thù. La Nhị quản sự cấp bậc mật thám như vậy, căn bản không có tư cách gặp Yến Vương Điện Hạ. Cho dù là Vô Nhị Nương, ngày thường cũng chỉ bẩm sự với Dương Công Công. Có tư cách gặp Yến Vương, cũng tự mình bẩm báo, chỉ có Dương Công Công. Phùng Thiếu Quân trong lòng hơi nóng lên, nhưng không đáp ứng, nhẹ giọng nói. Nghĩa phụ một mảnh mỹ ý nâng đỡ, trong lòng ta vô cùng cảm kích. Bất quá, mật thám phải tuân thủ quy củ mật thám. Ta lấy thân phận Phùng Tam Nhi có thể tiến vào Yến Vương Phủ, đã phá lệ thường. Há có thể hết lần này đến lần khác phá lệ. Hay là thỉnh nghĩa phụ thay bẩm báo đi, làm thân vệ, càng phong quang càng tốt, thân là mật thám, muốn khiêm tốn, lập được công lao tuyệt đối không nên tuyên dương. Cẩm Y dạ hành, mới là mật thám chí cao cảnh giới. Dương Công Công thân là thủ lĩnh mật thám, tự nhiên am hiểu đạo lý trong đó. Lúc này, thấy Phùng Thiếu Quân tuổi còn trẻ đã trầm ổn bình tĩnh như vậy, trong lòng càng thêm ca một trên thích, cười khen một câu. Chúng ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Phùng Thiếu Quân mỉm cười. Có nghĩa phụ vất vả rồi. Dừng một chút, một câu xong quan bổ sung một câu. Ở trước mặt điện hạ, ta chỉ là Phùng Tam Nhi. Nàng nguyện làm lợi kiếm trong tay Yến Vương, vì Yến Vương vượt qua chông gai. Đổi lấy phần thưởng mà mình muốn. Những gì Yến Vương cần, cũng chính là một thuộc hạ tốt như vậy. Nàng không cần lấy mỹ mạo làm người khác, càng không muốn để cho Yến Vương hoặc Yến Vương phi có một chút hiểu lầm. Ánh mắt Dương Công Công chợt lóe, hiển nhiên là hiểu lầm. Lại nở nụ cười. Ngươi đã có vị hôn phu, làm việc cẩn thận một chút cũng không sai. Phùng Thiếu Quân, đó là một câu chuyện dài. Cũng được, để cho Dương Công Công cho rằng như vậy đi. Đợi hơn nửa canh giờ, Yến Vương Điện Hạ mới có thời gian rảnh rỗi. Dương Công Công nhẹ nhàng đi vào phòng trực, đem sổ sách trình cho Yến Vương. Điện Hạ, Phùng Tam Nhi không phụ sứ mệnh, tìm được sổ sách trong chậu hoa lan ngoài thư phòng Ngô Lang Trung. Cái gì? Yến Vương bận rộn một ngày đảo qua vẻ mệt mỏi, trong mắt chợt lóe ra ánh sáng, nhanh chóng lật sổ sách một lần. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Được, thật tuyệt vời, bổn vương lập tức tiến cung đi gặp phụ hoàng. Với cuốn sổ cái này, Ngô Lang Trung khó thoát khỏi tham ô trọng trách, trong sổ sách liên quan đến quan viên lớn nhỏ hộ bộ, cũng phải nhao nhao hạ đại ngục. Ngô các lão cũng sẽ bị Ngô Lang Trung liên lụy, có thể bảo trụ vị trí các thần nội các hay không cũng khó nói. Thế lực Tần Vương cũng sẽ bị thương nặng, Yến Vương như mùa hè uống nước đá, tâm ý thoải mái. Dương Công Công không bỏ lỡ thời cơ vỗ mông ngựa chủ tử. Điện hạ bận rộn hơn nửa tháng, có quyển sổ sách này, vụ án hộ bộ này liền có thể nhanh chóng chấm dứt. Điện hạ quả nhiên thân mang đại khí vận, thiên sai vạn sai, mông ngựa không mặc. Yến Vương cười ha ha, cũng không quên công lao hiền hách của Phùng Thiếu Quân. Phùng Tam Nhi lập được công lớn này, bổn vương phải nặng nề thưởng cho nàng mới đúng. Đúng rồi, Phùng Tam Nhi đâu? Sao lại không thấy bóng dáng nàng? Dương Công Công cười đáp. Không phải lão nô muốn tham công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nô lúc trước đã bảo Phùng Tam Nhi đến gặp điện hạ, là nàng không muốn phá hỏng quy củ, kiên trì để lão nô thay mặt thông bẩm. Đây là chỗ tốt của người ở trên. Chẳng những không có người tham công lao của ngươi, còn phải không lộ dấu vết nâng lên một cái. Yến Vương tâm tình cực tốt, cười nói. Nàng quy củ hiểu chuyện như vậy, bổn vương càng phải thưởng nàng mới được. Ngươi đi ngay bây giờ, tuyên cô ấy vào. Đây là Yến Vương tự mình hạ lệnh, Dương Công Công tất nhiên sẽ không từ chối nữa, cười đáp lại lui ra. Một lát sau, Phùng Thiếu Quân theo Dương Công Công tiến vào. Nô tài Phùng Tam Nhi, gặp qua Yến Vương điện hạ. Phùng Thiếu Quân bước nhanh tới hành lễ, vẫn là bộ dáng và thanh âm của Phùng Công Công. Yến Vương trong lòng vui vẻ, cười nói. Ngươi lần này lập được đại công, bổn vương muốn đại thưởng thưởng cho ngươi. Phùng Thiếu Quân cung kính đáp, lúc trước điện hạ ra tay giải vây cho nô tài. Nô tài minh cảm tạ ơn, dụng tâm làm sai cũng là chuyện nên làm. Không dám muốn điện hạ thưởng lớn, cấp dưới không cao ngạo mới là cấp dưới tốt. Yến Vương quả nhiên lại cười. Một mã quy nhất mã, ngươi vừa vì bổn vương dốc sức. Bổn vương ra tay giải vây cho ngươi cũng không tính là gì. Lúc này ngươi lập được công lao như thế. Nếu bổn vương không thưởng, chẳng phải sẽ làm cho các thuộc hạ dùng mình sao? Nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần mở miệng. Nói đến phần này, lại từ chối là không ổn. Chuyện lật án vì phụ thân, hiện tại nhắc tới cũng không thích hợp. Phùng Thiếu Quân suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Điện hạ, Thôi thị ngoại gia của ta, là thương hộ của Bình Giang Phủ. Ta muốn vì Thôi gia, hướng điện hạ xin một ân điển. Ngày khác, nếu Thôi gia gặp nạn, khẩn cầu điện hạ ra tay che chở. Yến Vương có chút ngoài ý muốn, bình tĩnh nhìn Phùng Thiếu Quân. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngay cả Dương Công Công cũng cảm thấy kinh ngạc. Yến Vương điện hạ chính miệng hứa hẹn hậu thưởng, chân quý cỡ nào? Phùng Thiếu Quân lại ban thưởng cho Thôi gia một món quà hiếm có như vậy. Phùng Thiếu Quân ngước mắt lên, đối diện với Yến Vương. Khẩn cầu điện hạ đồng ý, Phùng Thiếu Quân này, nhìn như lạnh lẽo, kỳ thực trọng tình ý. Yến Vương nhìn Phùng Thiếu Quân thật sâu, gật đầu. Được, bổn vương đáp ứng. Phùng Thiếu Quân trong lòng buông lỏng, cung kính tạ ơn ân điển của Yến Vương. Yến Vương điện hạ phải thừa dịp trời tối tiến cung diện thánh. Dương Công Công nháy mắt với Phùng Thiếu Quân, Phùng Thiếu Quân lĩnh hội, há mồm cáo lui. Yến Vương ôn thanh cười nói. Nửa tháng nay, ngươi vất vả rồi. Trở về nghỉ ngơi một thời gian. Ngày sau có việc làm, Dương Công Công sẽ truyền thư cho ngươi. Càng là sát khí lợi hại, càng ít vận dụng mới tốt. Thường đi bộ bên bờ sông, một khi ướt đầy đủ, đó là một điều chết. Phùng Thiếu Quân mỉm cười đáp xuống. Yến Vương không có một lát trì hoãn, lập tức ngồi xe ngựa tiến cung diện thánh. Nói đến cũng trùng hợp, Tần Vương cũng ở ngoài điện Thái Hòa. Long An đế gần đây bởi vì Lương An này bí chết này, quả thực động một hồi khí, hơn nửa tháng này Long thể Thiếu An, bị bệnh một hồi. Các hoàng tử hoàng tôn ngược lại muốn đến hầu hạ bệnh tật, thế nhưng Long An đế không muốn ở trước mặt con cháu lộ ra bệnh trạng, tất cả đấm ra khỏi điện Thái Hòa không nói, còn hạ khẩu dụ, làm cho mọi người tự mình đọc sách, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện vào điện Thái Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự chăm sóc tận tình của thái y, Long thể Long An ngày càng tốt đẹp. Hôm qua đã có thể lên triều quản lý. Đại ca, Yến Vương cười chắp tay. Sắc trời sắp muộn, đại ca như thế nào còn ở ngoài điện Thái Hòa chờ. Tuần phủ Lương Sơn Tây mật chiết, cáo trạng hộ bộ khắp triều Tiền Lương cứu trợ thiên tai, Yến Vương phụng thánh chỉ mật tra hộ bộ. Cho dù Yến Vương có cẩn thận tỉ mỉ hơn nữa, cũng không khỏi để lộ tin đồn. Ngô Lang Trung nhìn như chấn định, kỳ thực trong lòng hoảng sợ khó an, sớm đã âm thầm cầu đến trước mặt Tần Vương. Tần Vương trong lòng tự nhiên tức giận, đối với Yến Vương ra cười thịt không cười. Mấy ngày không gặp Phụ Hoàng, trong lòng ta sầu lo vướng bận. Binh bộ lạc nha, ta liền tiến cung cầu kiến Phụ Hoàng. Nhị đệ trễ như vậy cũng đến gặp Phụ Hoàng, chẳng lẽ là vụ án hộ bộ có tiến triển? Cách chương.